Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, ta cùng nhị tỷ những sự tình kia. Ùng ục nhìn lên trước mặt chính mình nhị tỷ. Diệp Thần lúc này thế mà bất tranh khí ùng ục nuốt vài ngụm nước miếng. Cái này khiến Diệp Thần hận không thể cho mình một bàn tay. Vì cái gì như thế bất tranh khí? Mỹ, ta nhị tỷ không đẹp. Còn có ai Mỹ? Sau cùng, sắc mặt nghiêm túc nói. Ta tỷ tỷ, đều là đại mỹ nữ. Duy nhất tiếc nuối, cũng là lúc này chính mình nhị tỷ áo dài tuy nhiên nút thắt đã giải rơi. Nhưng là chẳng qua là lộ ra trước ngực một số trắng như tuyết mà thôi. Mọi người đều biết, chính mình nhị tỷ là ngực không phẳng dùng cái gì bình thiên hạ tồn tại. Bởi vậy, căn bản không có cái gì xinh đẹp phong cảnh. Bất quá, Diệp Thần không thể không thừa nhận, chính mình nhị tỷ bụng dưới mỹ lệ phi thường. Không có một chút thịt thừa, ngược lại có hoàn mỹ vest line. Tăng thêm chính mình nhị tỷ vừa rồi tại trong nước lôi kéo chính mình tiến lên lực lượng. Nhất định có thể giải khóa rất nhiều tư thế. Duy nhất một chút, cũng là quá nhỏ, không đủ hung mà thôi. Ha ha ha, thì ngươi miệng lưỡi trơn tru. Nghe lấy Diệp Thần đối với mình đánh giá. Diệp Kỳ ngược lại là hé miệng cười cười. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt, tay phải vung lên. Trong tay áo dài trực tiếp treo ở bên cạnh trên vách tường. Sền sệt, không có chút nào thoải mái. Vẫn là như vậy, càng thêm nhẹ nhõm lạnh nhanh một chút. Vỗ vỗ tay, nhìn về phía Diệp Thần. Làm sao? Sửng sốt, nhìn đến Diệp Thần không nhúc nhích thời điểm. Diệp Kỳ ngược lại là hé miệng cười cười. Khi còn bé, lại không phải là chưa từng thấy qua. Khi đó, ngươi còn mỗi ngày chạy tới kề cận nhị tỷ đâu. Bất quá, khi đó ngươi có thể nghe lời. Nhị tỷ để ngươi giúp đỡ Kỳ cọ tắm rửa. Không có chút gì do dự liền đáp ứng. Nhị tỷ, nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ. Diệp Thần đôi mắt hỏa nhiệt. Nguyên bản đã toàn thân ướt đẫm Diệp Kỳ. Mặc lấy chẳng qua là màu trắng nội y. Mặc dù nói, trước ngực là không có hy vọng. Thế nhưng là, lúc này Diệp Kỳ hai chân song song xếp tại cùng một chỗ. Lại là tràn ngập trùng kích lực. Chính mình nhị tỷ so Vương Hà tỷ còn muốn càng mỹ lệ. Nhìn qua, khiến người ta căn bản không rời nổi mắt. Vừa nghĩ tới trước đó liên quan tới Vương Hà cảm thụ, nhìn lại mình một chút nhị tỷ, càng thêm lợi hại cảm thụ. Diệp Thần không biết làm sao, hơi kém muốn nhào tới. Được, đệ đệ, ngươi đi xách xe đi. Nhị tỷ ở chỗ này chờ ngươi. Có thể chứ? Như là nghĩ đến cái gì, Diệp Kỳ nói một câu. Bọn họ xe còn tại Thượng Hải bến Thượng Hải phụ cận bãi đỗ xe đâu. Mà bây giờ chính mình là không thể nào đi xách xe, bằng không lại muốn bị nhận ra. Huống chi vẫn là tại cái này địa phương tương đối tốt. Tốt a. Theo chấn kinh ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần, Diệp Thần gật gật đầu, như là cái xác không hồn đồng dạng. Một đôi mắt nhìn lấy Diệp Kỳ phong cảnh, một bên hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Bành ai? Đệ đệ, ngươi làm gì? Anh, thế mà, còn không có đợi đến Diệp Thần kịp phản ứng. Chân phải một cái đạp hụt, bóng người như là một tiếng, nhào vào Diệp Kỳ trong ngực, trên đùi, đừng nhúc nhích, khác, chấm ngoặc kép, một đôi tay tại Diệp Thần muốn ngẩng đầu nhìn thời điểm. Chăm chú đè lại đầu hắn. Chính mình nhị tỷ, bịch đệ đệ, ngươi, không để ý tới ngươi. Sau một khắc, rơi xuống nước âm thanh truyền đến, mà Diệp Kỳ sắc mặt lại là hiển hiện nhấp nhô ửng đỏ. Đẹp đến mức không gì sánh được, dị thường đẹp mắt, thì liền Diệp Thần, đều trong nháy mắt sửng sốt. Chập mạch, chính mình nhị tỷ, tuy nhiên không hung, thế nhưng là, xấu hổ, lại là muốn mạng người. Trời ạ, nhị tỷ. Ta đi xách xe, nhìn lấy toàn thân ngâm ở trong nước Diệp Kỳ. Diệp Thần lắc đầu, liếm liếm bờ môi, ngọt ngào, nói một câu. Rời đi, ta đây là làm sao? Nàng có thể là đệ đệ ta nha. Nhìn lấy rời đi Diệp Thần, Diệp Kỳ sắc mặt càng là đỏ rực, thì liền đầu đều bốc khói. Không có nhiều lời, thoáng cái chìm vào trong nước. chỉ có ùng ục ùng ục thanh âm truyền đến. Hiu hiu hiu mà tại một cái khía cạnh khác, lúc này ở một tòa trong tầng lầu, lại là có từng chiếc Ferrari ngừng dưới lầu. Sau cùng từng đạo đeo kính đen, mặc lấy âu phục bảo tiêu bóng người theo Ferrari bên trong đi ra. Đoàn đoàn bao vây nhà nhỏ ba tầng. Tiểu thư, một đoạn thon dài đôi chân dài từ đó một cỗ màu đen Ferrari bên trong đi ra. Theo tới mà đến là một đạo khuynh quốc khuynh thành bóng người đi tới. Mà ở bên cạnh, còn có một đạo thiếu nữ bóng người theo sát. Rất tốt, xác định là nơi này đi. Nhìn lên trước mặt bảo tiêu, Diệp Chân gật gật đầu. Sắc mặt càng là lạnh lẽo hơn vài phần. Chân mày hơi nhíu lại. Những thứ này người lại dám truy sát đệ đệ mình. Còn thật sự coi chính mình không có cách nào tìm tới bọn họ. Làm sao có thể? Đối với mình tới nói, muốn tại Thượng Hải tìm tới một người, đây là khẳng định, chỉ bất quá, cần muốn tiêu phí thời gian khả năng không giống nhau mà thôi. Bất quá, sau cùng chỉ muốn cái kia người còn tại Thượng Hải, thì nhất định có thể tìm được. Vâng, tiểu thư, chúng ta đã thông qua mọi phương diện điều tra, xác định cũng là bọn họ. Tại đêm hôm đó, bọn họ nhận được một cú điện thoại, sau đó thì ra ngoài. Bên cạnh cầm đầu bảo tiêu nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, đã như vậy, ngươi biết phải làm gì đi. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai ăn tim gấu gan báo, lại dám đối đệ đệ ta bất lợi. Có thể nói, lần này, Diệp Chân là triệt để phẫn nộ, có chuyện gì, xông lấy nàng đến, đừng đem đệ đệ của nàng kéo vào. Các ngươi bên kia, chấm ngoặc kép, lĩnh đội nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, nhanh chóng an bài nhiệm vụ. Có thể nói, hắn biết, lần này, tiểu thư là triệt để phẫn nộ. Chuyện này, nhất định phải xử lý tốt. Bằng không, chính mình cũng sẽ không may nha. Bành bành bành mà tại lĩnh đội tay phải vung lên tình huống phía dưới. Lần lượt từng bóng người phá cửa mà vào. Xông vào trước mặt trong tiểu lâu. Đừng nhúc nhích, cho ta giơ tay lên. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Ta con mẹ nó a còn tưởng rằng là ai đây? Ngươi cho chúng ta ăn chay sao? Các huynh đệ, động thủ. Bành bành bành một hồi. Lần lượt từng bóng người nằm trên mặt đất, bưng bít lấy lồng ngực, khuôn mặt vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn, triệt để không có tính khí. Một số chẳng qua là lưu manh địa đầu xà mà thôi, cũng muốn cùng bọn hắn những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện người khiêu chiến. Không khỏi quá mức khiến người ta cười lạnh. Tại trước mặt bọn hắn, những tên côn đồ này quả thực cũng là không đáng giá nhắc tới tồn tại. Cho ta bao vây lại, xử lý hoàn tất về sau. Lĩnh đội lần nữa vung tay lên, một đám người xông đi lên. Địch tập, bành bành bành, a a a, ngoặc kép, cho ta đi qua. Một phút về sau, hơn 30 người, hoàn toàn bị khống chế tại trong đình viện, quỳ gối Diệp Chân trước mặt, từng cái mặt mũi bầm dập, nhìn qua vô cùng buồn cười. Ta chỉ hỏi một lần, đem các ngươi biết nói cho ta, bằng không, hậu quả các ngươi biết. Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Chân mở miệng, thanh âm tràn ngập không thể nghi ngờ. Khuya ngày hôm trước, ai bảo các ngươi truy sát một thiếu niên một thiếu nữ? Nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.